Tu La Vũ Thần, chương 2073, Huyết Hồng Ngọc Bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quỷ, ngươi cười cái gì? Thấy Sở Phong cười lại như này khinh miệt, thậm chí tràn ngập trào phúng chi ý, vị tộc trưởng kia sắc mặt còn lại là càng phát khó coi. Bởi vì từ lúc hắn xuất sơn tới nay, ngay cả Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đối với hắn cũng là không dám coi thường. Thế nhưng lúc này, tên tiểu quỷ này rốt cuộc là tình huống gì, lại như này không đem hắn để vào mắt, hắn quả nhiên là cảm giác tâm can của chính mình tỳ phổi, đều nhanh muốn nổ tung. Nguyên do, hắn này tiếng gầm lên, có thể không là bình thường gầm lên, thế nhưng bí mật mang theo nồng nặc uy áp, hư không đều là run run một hồi. Ha ha, nhưng mà, cảm thụ được cỗ kêu uy áp về sau, Sở Phong cười trái lại càng là lớn tiếng, quả thật có một loại tiểu miêu tại lão hồ trước mặt hiển uy phong cảm giác. Người tên khốn này tiểu quỷ, chẳng lẽ là đã cho ta không dám giết ngươi hay sao? Thấy mình vận dụng uy áp, có thể Sở Phong thái độ vẫn như cũ như vậy, khinh miệt, Huyết Kỳ Lân tộc trưởng, sớm đã khí nghiến răng nghiến lợi. Tại hắn lúc nói chuyện, thậm chí đều có thể nghe được, hắn răng ma sát thanh âm. Võ đế lợi hại như vậy, không ngại làm cho ta biết một chút về, võ đế bản sự. Tới tới tới, ta đứng bất động, cho ngươi công kích, nhìn ngươi có thể không thương ta mảy may. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền đi về phía trước. Sở Phong, không nên khinh thường a, hắn thật là vị võ đế. Thấy Sở Phong làm ra hành động này, như Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đám người, đều là sắc mặt kinh hãi, lập tức mở miệng khuyên can. Suy cho cùng, Huyết Kỳ Lân tộc trưởng thực lực, bọn họ là thấy tận mắt, liền Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vị này võ đế, đều khó có thể ứng phó. Sở Phong lại muốn đứng ở nơi đó, để cho tùy ý công kích, đây quả thực là muốn chết. Đang mọi người kêu gọi tới, Sở Phong bỗng nhiên dừng bước quay đầu lại nói. Các tiền bối chớ nên lo lắng, chỉ bằng thực lực của hắn, nếu là có thể thương ta, đó chính là ta Sở Phong vô năng. Lời nói ở đây, Sở Phong tự tin cười một tiếng, sau đó liền tiếp tục tiến lên. Mà nghe được Sở Phong lời nói sau, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đám người, đều là thần tình ngốc trệ. Ngược lại không phải là bọn họ thừa nhận năng lực cúi xuống, thật sự là Sở Phong câu kia. Chỉ bằng thực lực của hắn, nếu là có thể thương ta, chính là ta Sở Phong vô năng. Quá mức kinh người một chút. Kia Huyết Kỳ Lân tộc trưởng là thực lực gì, ở trong mắt bọn hắn nhưng là chân chính võ đế a, thế nhưng một vị võ đế đều không đả thương được Sở Phong, đây chẳng phải là nói, Sở Phong so với võ đế còn mạnh hơn. Liền tại mọi người dùng kia không gì sánh được ánh mắt khiếp sợ, dừng ở Sở Phong bóng lưng lúc Sở Phong nhưng ở cự ly Huyết Kỳ Lân tộc trưởng, không đủ 100 mét địa phương ngừng lại. Người tiểu quỷ này, rốt cuộc muốn bán cái gì cái nút. Nhưng mà, giờ khắc này Huyết Kỳ Lân tộc trưởng, trái lại có chút không dám xuất thủ, hắn thật là không rõ lắm, Sở Phong đến cùng muốn để làm chi. Bởi vì trước mắt Sở Phong, không như là làm bộ khinh thường hắn, mà càng như là trong lòng khinh thường hắn, điều này làm cho hắn rất là bất an, cho tới nay tự tin, phát sinh dao động. Gọi ngươi đánh ta, ngươi cũng không dám, thật đúng là phế vật. Sở Phong châm chọc nói. Hỗn chướng tiểu quỷ, ngươi như muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được phế vật hai chữ, Huyết Kỳ Lân tộc trưởng tức khắc bạo phát bàng bạc sát ý, sau đó hướng về phía Sở Phong chính là đấm ra một quyền, cuộn trào mãnh liệt vũ lực hóa thành một cái thật lớn kim sắc nắm đấm, hung hăng đập về phía Sở Phong. Giờ khắc này, như Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, Khâu Tàn Phong chờ rất nhiều người, đều không dám nhìn nữa, mà là nhắm hai mắt lại, e sợ Sở Phong bị một quyền này đầu đánh giết tới chết. Oanh! Nhưng mà khi kia kim sắc nắm đấm, rơi vào Sở Phong trên người lúc chợt muốn nổ tung lên. Thanh âm kia vô cùng chói tai, thế nhưng một màn quỷ dị nhưng ở thời khắc này phát sinh, kia gợn sóng năng lượng vừa muốn khuếch tán, liền đột nhiên biến mất không thấy. Quan trọng nhất là, thời khắc này Sở Phong còn đứng ở giữa không trung phía trên, không chỉ có là hắn chút nào phát không tổn hại, ngay cả quần áo cũng là không có một tia tổn hại. À, đây là võ đế công kích, có thể thế nào ngay cả ta một cọng tóc gáy đều không đả thương được. Sở Phong châm chọc cười nói. Này, giờ khắc này, mọi người đều bị sợ ngây người, tuy rằng lúc trước Huyết Kỳ Lân công kích ngoại trừ Hoàng Phủ Hạo Nguyệt bên ngoài, những người khác vẫn chưa có khả năng thấy rõ, nhưng bọn họ lại cảm nhận được một cỗ chí mạng lực lượng. Cỗ lực lượng kia, đối với bọn họ tới nói, không chỉ có là vô pháp ngăn trở, quả thực liền là có tính chất hủy diệt, nếu là rơi vào trên người bọn họ tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Thế nhưng lúc trước, cỗ lực lượng kia rõ ràng liền rơi vào Sở Phong trên người, nhưng Sở Phong lại có thể chút nào phát không tổn hại, cái này cũng vị miễn thật bất khả tư nghị một chút. Hảo, hảo a, không hổ là đệ tử của ta, không hổ là ta Khâu Mỗ người đệ tử a. Giờ khắc này, mọi người đều là mừng rỡ như điên, như Khâu Tàn Phong càng là hưng phấn quát to lên, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã triệt để tin tưởng, Sở Phong thực lực so với bọn hắn bất kỳ một cái nào đều muốn cường, không chỉ có đã võ đế, mà lại tuyệt đối không phải bình thường võ đế. Bằng không, không có khả năng có, hoàn toàn ở huyết kỳ lân tộc trưởng phía trên thực lực. Người đến tột cùng là người nào? Thời khắc này, ngay cả huyết kỳ lân tộc trưởng, cũng là cho mày. Lúc trước một quyền kia thế nhưng hắn oanh ra, nguyên do một quyền kia uy lực, hắn rõ ràng nhất, đừng nói là những người khác, coi như là chính hắn, nếu là đứng bất động, tùy ý bị đánh một quyền kia, cũng sẽ người mang trọng thương. Thế nhưng người trẻ tuổi trước mắt này, lại có thể chút nào phát không tổn hại, điều này làm cho hắn ý thức đến, thanh niên nhân này, chỉ sợ không phải bình thường nhân vật chí ít tu vi, muốn ở trên hắn. Hắn là ai? Hắn chính là lão phu đệ tử, ta Tàn Dạ Ma Tông tông chủ, Sở Phong. Còn không đợi Sở Phong mở miệng, Khâu Tàn Phong liền dương dương đắc ý nói, nhất là nói Sở Phong là hắn đồ đệ thời gian, Khâu Tàn Phong nét mặt già nua phía trên, càng là tràn đầy kiêu ngạo. Cái gì, Sở Phong, ngươi là Sở Phong? Nghe được Sở Phong nhi tử, huyết kỳ lân tộc trưởng càng là sắc mặt đại biến. Không đúng, ngươi không phải cả kinh tiến nhập thiên lộ sao, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở Đông Phương Hải Vực? Huyết kỳ lân tộc trưởng rất là không hiểu hỏi. Hừ, ta chi đệ tử chính là theo võ chi thánh thổ trở về. Khâu Tàn Phong lần thứ hai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ chi thánh thổ, hắn dĩ nhiên thành công tiến nhập võ chi thánh thổ, lại có thể bình yên trở về, khó trách, khó trách. Thời khắc này, huyết kỳ lân tộc trưởng sắc mặt cũng là càng phát khó xem. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn lại, phù phù, một tiếng, quỳ ở giữa không trung phía trên, hướng về phía Sở Phong thở dài dập đầu, cầu xin tha thứ. Sở Phong đại nhân, là ta có mắt như mù, lúc trước dám đối với ngài ra tay. Mời ngài tha ta một mạng, cấp ta huyết kỳ lân nhất tộc một cái cơ hội, từ nay về sau ta nguyện cúi đầu xưng thần, nghe ngài điều khiển. Chuyện này, thời khắc này, mặc cho là người nào cũng không nghĩ tới, huyết kỳ lân tộc trưởng, sẽ bỗng nhiên hướng Sở Phong dập đầu xin tha, đừng nói là Khâu Tàn Phong đám người gương mặt giật mình, ngay cả huyết kỳ lân những tộc nhân khác cũng đều là giật mình không thôi. Các ngươi còn lo lắng để làm chi, còn không mau hướng Sở Phong đại nhân xin lỗi. Huyết kỳ lân tộc trưởng, đối với tộc nhân tức giận khiển trách. Sở Phong đại nhân tha mạng a. Mà ở tộc trưởng lên tiếng về sau, huyết kỳ lân những người khác cũng là không dám thất lễ, nhao nhao quỳ giữa không trung phía trên, hướng Sở Phong dập đầu thở dài. Lúc trước còn đang đại khai sát giới, nghĩ muốn giết ta người thân, bây giờ lại tới đây một bộ, ngươi làm cho ta thế nào tin tưởng ngươi? Sở Phong híp mắt chăm chú nhìn chằm chằm huyết kỳ lân tộc trưởng nói. Sở Phong đại nhân, để tỏ lòng ta thành ý, ta đem ta huyết kỳ lân nhất tộc chí bảo dâng. Huyết kỳ lân tộc trưởng đang khi nói chuyện, tự trong túi càn khôn lấy ra một vật, đó là một cái huyết hồng sắc ngọc bội. Thấy ngọc bội kia, Sở Phong tức khắc trước mắt sáng lên, ngọc bội kia ẩn chứa đặc thù lực lượng, đối với yêu thú tới nói, đây tuyệt đối là một kiện tu luyện chí bảo, có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi. Nhưng là đối với nhân loại tới nói, nhưng là chút nào không tác dụng. Mà Sở Phong sở dĩ sẽ như vậy giật mình, cũng không phải là bởi vì... Này ngọc bội đặc thù tác dụng mà là Sở Phong tại đây trên ngọc bội cảm nhận được một cái hơi thở quen thuộc. Đó là tiểu ngư nhi khí tức. Cách chương.